Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 910, vung tay đánh nhau. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ, bỗng nhiên đưa ra, làm không gian chi đạo rất có đoạt được gì bán tiên một mình đào tẩu. Đối phương, lại là ngượng ngùng tiếp thu cái này cách nói. Đúng vậy. Tốt xấu hắn cũng là một cái đỉnh cấp bán tiên, như thế nào có thể làm như vậy đâu. Mà ở lúc này, Tân Nguyệt Thái Tử trong thân thể đã có vô cùng lực lượng, đầu tiên áp bách mà đến, càng có một cái đạt tới cửu chuyển cửu tinh cổ trùng, dẫn đầu bay ra, chân chính giống như cuồng long giống nhau, giết đến Phong Vân Vô Kỵ hai người trước mặt. Oanh! Tình huống như phía trước giống nhau, vẫn là Phong Vân Vô Kỵ, chống cự sở hữu đánh sâu vào, làm này cổ trùng, khó thành châu báu, gì bán tiên, như cũ là lực có không bằng bộ dáng, bị đánh sâu vào thở hồng hộc không thôi. Phong Vân Vô Kỵ bắt lấy cơ hội này, cũng liền đối với đối phương trắng ra nói, có cái gì không thể, ngươi nhìn xem Tân Nguyệt Thái Tử có bao nhiêu cường. Chính là đạo thứ nhất cổ trùng, đều là cửu chuyển cửu tinh. Người ở chỗ này, có thể hỗ trợ cái gì? Chạy mau, mau mau trở về viện binh. Ta bên này, có thể chống đỡ, liền chống đỡ, chịu đựng không nổi, sẽ tự có thần thú giúp ta nghĩ cách du tẩu. Có lẽ kéo dài một hai cái canh giờ, làm cứu binh đã đến, vẫn là có khả năng. Ta kia... Kia Tiết Mỹ Kỳ, có không làm ta trước mang đi? Bị Phong Vân Vô Kỵ, vô tình phun vẻ mặt, gì bán tiên, cũng là có chút tự mình hiểu lấy. Có lẽ Phong Vân Vô Kỵ cách nói, thật đúng là chính xác lựa chọn. Chính mình ở tại chỗ này, căn bản giúp không được gì. Lộng không hảo còn thành trói buộc, bị người đoàn diệt, nhưng là mau chóng trở về viện binh. Mới là tốt nhất thượng sách. Bất quá Tiết Mỹ Kỳ, cái này lần này nhiệm vụ mấu chốt tính nhân vật, hắn vẫn là muốn mang theo. Nhưng mà Phong Vân Vô Kỵ có thể cho hắn như thế thuận lý thành trương mang đi nhị nương cơ hội tốt, như thế nào có thể cho hắn. Oanh, lại một lần chống cự cổ trùng đánh sâu vào thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ đối với lại lần nữa mặt đỏ tai hồng gì bán tiên xa xa giận dữ hét. Mang một người, đều là gánh nặng, ngươi hiện tại, vẫn là thẳng mình tánh mạng quan trọng, chẳng lẽ ngươi muốn chết? Hảo đi, vậy ngươi cùng ngươi trong cơ thể đồng bạn, nhất định phải chống đỡ. Ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ, dẫn người lại đây, gì bán tiên nói, xoay người bỏ chạy, lúc này đây. Hắn mở ra thiên môn sau, đã có không gian đại đạo một chút hư ảnh. Quả nhiên, vừa rồi thỉnh ngộ, thật đúng là thu hoạch không ít chỗ tốt. Không gian dịch chuyển khoảng cách cùng tốc độ, đều trở nên thực mau. Lập tức liền nhảy vào thiên môn trong vòng, dịch chuyển đi ra ngoài. Muốn chạy, nằm mơ, tiên linh cổ, phá không phong thiên, Tân Nguyệt Thái Tử. Ấp ủ nửa phút không sai biệt lắm thời gian sau, trung quy có thể mở ra toàn diện thủ đoạn. Hắn cổ trùng chi đạo đã đạt tới cái gọi là tiên phẩm, cũng không là giống nhau chân giới cổ trùng, có thể tương đối. Thí dụ như lại lần nữa bay ra này một cái cổ trùng, cả người phát ra đều không hề là đơn thuần ma khí, mà là một loại so rất nhiều bán tiên còn muốn thuần khiết tiên linh khí. Càng quan trọng là, này cổ trùng, đối không gian chi đạo vận dụng, cường đại không thành bộ dáng, từ từ từ, ở trên hư không trung, phát ra chói tai thanh âm đồng thời, tảng lớn vũ trụ hư không, đều nổi lên quái dị không gian gợn sóng tương đương ở thần bí. Không thể nói gấp không gian trong vòng, chính là bị sáng lập một cái. Nhìn thấu hết thảy kính mặt tới, đang ở thừa tái không gian đại đạo trốn chạy gì bán tiên thân ảnh. Tùy theo hiện ra, lại đến, kia cổ trùng phảng phất một cái cự long giống nhau, trực tiếp cự ly ngắn phi độn biểu hiện hư không nơi chỗ. Hô hô hô, mấy ngàn trượng thân hình, vặn thành một cái bánh quay trèo, cách bất đồng không gian, đem không gian đại đạo phía trên gì bán tiên, toàn bộ bao vây, chính là lần này, thân ở không gian dịch chuyển bên trong gì bán tiên, đều là sắc mặt biến đổi lớn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn ở không rõ nguyên do chung, cảm giác thân hãm nhà tù, không thể động đậy, liền tính là không gian đại đạo, đều phải bị bắt rời đi chính mình bên cạnh. Đáng sợ chính là, gấp không gian nội, đã xảy ra vô pháp chống cự co rút lại. Chính mình cái này đường đường bán tiên, ra vào không được, kháng chi không có hiệu quả, lại là phải bị ly kỳ tử vong. Ở bên ngoài phong vân vô kỵ, tự nhiên thấy rõ này hết thảy, hắn căn bản không có khả năng ngồi xem mặc kệ, ý niệm vừa động chi gian, cũng không có gì hảo che giấu, ở trong thân thể hắn thật đúng là đại tiên nhân, đỉnh khổng lồ cường thế thiên đạo cung, hiện lên mà ra, một câu dư thừa nói, vị này cao thủ cũng chưa nói, tay trái phía trên, nhẹ nhàng vung. Một cây cùng mộ thần nông trong tay dùng quá gỗ dâu, giống nhau như đúc thân cây, xuất hiện ở hắn trong tay. Theo sát, thân cây bị hắn cầm trong tay, ở trên hư không trung liên tục mãnh điểm số thứ. Tay phải, liên tiếp giấu tay, cũng sắp hàng véo động mà ra. Trong miệng, tùy theo mà nói, thật dương phù tang mộc, phá tà định vạn pháp. Hàng cổ thần nông thuật, đông trùng hạ thảo tâm tự ma, này liền đến không được, nguyên lai mộ thần nông, cùng phong vân vô kỵ định ra khắc chế cổ trùng bí pháp đồng thời. Cũng cấp phong vân vô kỵ, để lại một đoạn, đến từ chính thần nông thánh hoàng lưu lại, thật dương phù tang mộc thượng, nhánh cây, không cần xem thường, này gần chỉ có một tiết nhánh cây. Nghe nói năm đó, thần nông thánh hoàng trong nhà, chính là chở này cây, rất nhiều thảo dược, đều phải dựa vào này số thật dương chi khí trưởng thành. Này cũng liền làm cho, thánh hoàng đắc đạo sau, nó cũng lây dính vô số công đức, trở thành chí bảo, trong đó một đoạn mạnh nhất thân cây, bị thánh hoàng mang đi, liền tính dư lại một lần nữa phát ra cành cây. Cũng là cùng cấp hoặc là tiên bảo thậm chí thần khí. Hiện giờ nhân đạo hoàng cung bên trong, chính là này cây trấn thủ, giống như là tạo hóa bí điển, làm người hoàng đệ nhất bảo. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là này căn cây cối, cùng thần nông thánh hoàng vận mệnh chú định lây dính khắc chế cổ loại dược loại tà ác năng lực. Lại phối hợp riêng thần nông thuật pháp, từ thật đúng là đại tiên nhân. Tự mình thi triển ra tới, uy lực tuyệt đối không phải là nhỏ. Kế tiếp, một đạo huyền quang từ chi đỉnh đầu đoan, phối hợp thuật pháp, buông xuống mà xuống, đối với hư không ảnh hưởng, nhưng thật ra không lớn, nhưng bao trùm tới rồi phía dưới cổ trùng thượng thời điểm. Khắc chế năng lực, cường quả thực đáng sợ, từ từ từ, giống như là bị lôi điện đánh trúng. Bị tâm ma cắn nuốt thân thể giống nhau đau đớn, ở kia tiên linh cổ trùng trong thân thể bùng nổ, thế cho nên nó căn bản vô pháp lại khống chế song tầng không gian. Thật lớn thân thể, ở trên hư không trung vặn vẹo không ngừng, nét cả người càng là bốc lên đáng sợ khói nhẹ, phỏng trừng, thật dương chi lực bỏng cháy, cũng là thương tổn lớn nhất địa phương, đi mau. Phong vân vô kỵ lời nói, cũng vào giờ phút này, rách nát không gian, truyền vào dì bán tiên trong tai, dì bán tiên đã khôi phục tự do, căn bản cũng không dám nữa chậm trễ một lát, gia tốc không gian dịch chuyển, bỏ trốn mất dạng, hắn trong lòng, cũng ở hồi tưởng vừa rồi phong vân vô kỵ nói, may mắn không có nhiều trói buộc, bằng không kia nữ khẳng định đã chết. Nhân đạo hoàng cung thật dương phù tang mộc, mộ thần nông thuật pháp, quả nhiên hắn là ta lớn nhất khắc tinh, hảo hảo hảo, khiến cho ta toàn lực lĩnh giáo thuật pháp này, rốt cuộc mạch như thế nào khắc chế tính 3000 tiên linh cổ trùng. Tới, đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelia. Cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.